Nhật ký làm ruộng của pháo hôi. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân sâm 300 năm đối với gia đình bình thường có thể rất hiếm lạ. Nhưng những công tử tiểu thư ở phủ của An Dương Hầu, sức khỏe hơi suy yếu một chút thì liền dùng nhân sâm để bồi bổ thân thể. Cơ bản đều là 500 năm trở lên mà nàng sở dĩ có là nhờ lần liều mình cứu mạng tiểu thiếu gia kia. Đây là lễ vật hắn tặng cho nàng. Chủ tử trong phủ cũng biết. Một cây nhân sâm mà thôi, lão phu nhân bảo nàng yên tâm nhận là được. Chính phỉ thúy cũng không ngờ mình lại dùng tới nó nhanh như vậy. Nói xong, nàng bước nhanh trở về phòng mình, mở khóa cái giường gần nhất bên trong, lại lấy ra một hộp gỗ nhỏ tinh xảo, sau đó khóa cái giường lớn lại, nhân sâm ở ngay bên trong. Nhị tỷ, đi nhanh đi, mặc dù nói có một canh giờ, nhưng nàng cảm thấy càng nhanh càng tốt, miễn cho xuất hiện biến cố gì không thể lường trước. Hai cô nương hấp tấp trở về, lại vội vội vàng vàng rời đi, sắc mặt những người Tần gia chưa ra ngoài nhìn Liêu thị lại càng thêm không tốt. Đợi đến khi Tần Hữu Địa và Hoàng thị trở về, khi biết phỉ thúy đã lấy đi nhân sâm mấy trăm năm, Tần Lai Phúc tức giận đến mức cả người đều run rẩy. Lão đại, đánh nàng đi. Trên thực tế, không cần Tần Lai Phúc nói, Tần Hữu Điền đã muốn đánh người, thứ tinh quý như vậy, hắn cũng mới chỉ nghe qua. Địa chủ Vương gia cách thôn bọn họ không xa nghe nói vốn chỉ là nông hộ bình thường, nhưng chính vì đào được một cây nhân sâm trên trăm tuổi nên mới giàu. Thứ chuyên gây chuyện, không đánh cũng không được. Liêu thị sợ hãi không thôi, nàng cũng không nghĩ tới chỉ mắng vài câu mà thôi lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, cho nên đối mặt với quyền đấm cước đá của Tần Hữu Điền, nàng đều yên lặng thừa nhận, không dám rên một tiếng. Tần Khang Bình nhìn thân mẫu bị đánh, muốn mở miệng lại bị tức phụ bụng lớn nhà mình kéo lại, lắc đầu với hắn. Về phần những người khác, đặc biệt là Hoàng thị, đều muốn tự mình xuống tay, làm sao có thể cầu tình cho nàng. Bên cạnh đó, hai tỷ muội Phỉ Thúy cùng Minh Châu chạy tới tiệm thuốc, một khắc cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đưa hộp gỗ nhỏ qua. Đại phu, ngươi nhìn xem nhân sâm có được không? Ánh mắt Phương Thanh Nghiêm sáng lên, đại phu mở hộp ra nhìn, tuy rằng trong lòng có chút kinh ngạc, tuy nhiên trên mặt vẫn cười nói. Có thể, có gốc nhân sâm này, chẳng những có thể cứu sống hắn, nếu có sự chăm sóc cẩn thận, sức khỏe khó chịu cũng có khả năng khôi phục bình thường. Phỉ Thúy và Minh Châu cùng thở phào nhẹ nhõm. Đại phu, đây là nhân sâm mấy trăm năm? Phương Thanh Nghiêm hỏi. 500 năm, sau khi uống một chén canh nhân sâm, từ khí trên mặt Trần Thị chậm rãi rút đi, hô hấp cũng theo đó vững vàng hơn. Đại phu thở phào nhẹ nhõm, nhìn Phương Thanh Nghiêm. Nhân sâm này ngươi cầm, tiểu nhị kia mới dùng như thế nào, ngươi có thấy rõ không? Phương Thanh Nghiêm gật đầu, hiện tại tiệm thuốc ở hậu viện, đều không có cần lo tính mạng. Rời đi thì nhớ, nửa tháng đầu, cứ cách hai ngày, nàng đều phải dùng một miếng nhân sâm nhỏ, đợi đến nửa tháng sau lại đến kiểm tra, đến lúc đó xem tình hình nàng khôi phục rồi lại nói. Phương Thanh Nghiêm lại một lần nữa gật đầu, còn nữa, bệnh nhân không thể làm lụng vất vả. Tuyệt đối không thể tức giận nữa, nếu lại có lần sau, ngay cả thần tiên cũng sẽ không thể cứu trở lại, hiểu chưa? Ừ, Phương Thanh Nghiêm vẻ mặt vẫn luôn không được tốt, đợi đến sau khi an trí tốt Trần Thẩm ở hậu viện, hắn đưa qua một tờ giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là giấy nợ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp, mau chóng trả hết nhân sâm cùng 5 lượng bạc trước kia. 5 lượng bạc phảng phất là từ trong kẽ răng nặn ra. Cách chương.